Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 177, thủy thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy trong buồng còn có một rào chắn trong suốt, nửa buồng toàn là chất dinh dưỡng màu xanh lục, một nụ hoa trông rất quen thuộc đang co mình bên trong. Từ từ co giật như thể đang thở, thỉnh thoảng còn có thể thấy một vài đường gân lá thoáng hiện chất lỏng đỏ như máu. Bên trong như thể cảm nhận được cửa buồng mở ra, bắt đầu trở nên hơi điên cuồng, như muốn dẫy ra ngoài. Các nhà nghiên cứu không ngừng tay, trực tiếp đổ chai thuốc màu xanh từ ống tiếp nhận bên cạnh vào bình nuôi. Dung dịch dinh dưỡng ngay lập tức bị nhuộm thành màu xanh lam. Ngay sau đó, nụ hoa ngừng thở, đùng, một tiếng nổ lớn khiến Bạch Hiền và Đường Ninh suýt nữa làm lộ diện. Tất cả các nhà nghiên cứu xung quanh đều tập trung lại trước bình nuôi. Có người đang cầm tài liệu và máy tính đang ghi chép cái gì đó. Có người thì mở điều khiển kết nối với bình nuôi, đặt tay lên một nút đỏ, chăm chú dõi theo sự thay đổi bên trong. Trong bình nuôi, nụ hoa màu trắng chuyển động mạnh mẽ, có thể mơ hồ thấy một số ngạnh thương sắc bén đang cắt qua cánh hoa. Nhưng bị sự mềm mại của nụ hoa bao bọc hoàn toàn. Nhưng màu sắc của nụ hoa tiếp tục đậm hơn, bắt đầu phát triển theo tình hình mà Bạch Hiển và Đường Ninh biết. Màu của nụ hoa ngày càng đỏ, nhưng đột ngột dừng lại chuyển động. Ngay sau đó, hình dáng của nụ hoa trong nháy mắt teo lại, héo rũ, biến thành một nụ hoa vàng nâu. Bên trong cũng không còn hoạt động. Các nhà nghiên cứu thở phào nhẹ nhõm nhưng lại bắt đầu thảo luận với chút thất vọng. Lại thất bại rồi, là lần thứ 17, lần này dùng thuốc giống như S13. Sao vẫn thất bại nhỉ? Có thể là do sự không ổn định trong gen hòa nhập. Tiếc là số 13 đã bị người của lão già đó mang đi. Nếu không đã có thể mang về cho chúng ta nghiên cứu, chắc chắn sẽ có kết luận mới. Một nhà nghiên cứu lắc đầu nói, khi anh ta quay lại, Bạch Hiển thấy trên áo anh ta treo một huy hiệu màu xanh lam nguyên chất. Đó không phải là hình dáng của cá mập mà hắn từng thấy. Chỉ đơn thuần là màu xanh lam. Khi anh ta đi xa hơn, Bạch Hiển nhận ra không phải xanh lam mà là màu xanh đại dương. Phần dưới mang chút tông xám, có vẻ như tượng trưng cho biển cả. Và mối quan hệ với cá mập chắc chắn rất gần gũi. Mục tiêu hiện tại là tìm kiếm thông tin liên quan đến bản thân. Bạch Hiển và Đường Ninh cứ vậy một cách công khai lang thang trong phòng thí nghiệm. Ở cuối bàn thí nghiệm, có hai cái két sắt lớn, được làm bằng hợp kim cảm giác lạnh lẽo, phòng thủ cực kỳ cao. Hơn nữa xung quanh còn nhiều người như vậy. Để y thơ mở ra là một lựa chọn không khôn ngoan. Hai người liếc nhìn nhau, quyết định làm một hồn ma sau lưng, phía sau các nhà nghiên cứu. Lang thang cũng có ích. Hai người xem xét cấu trúc của phòng thí nghiệm này. Hai hàng mỗi hàng 5 bình nuôi, trừ cái vừa bị định là thất bại. 9 cái còn lại vẫn đang trong quá trình mang thai, đánh số từ S50 đến 59. Đây là thông tin mà Bạch Hiển thấy trong tài liệu của họ. À, sáng nay họ không gửi cho chúng ta một ống máu để kiểm tra sao? Kết quả có ra chưa? Hai người ngay lập tức chăm chú lắng nghe. Phải rồi, chắc chắn đã có kết quả. Một nhà nghiên cứu đi về phía một máy phân tích máu cao nửa người. Bên cạnh có nhiều ống nghiệm chứa dung dịch đỏ. Anh ta đã kết nối quang não của mình với máy. Sau đó máy in bên cạnh đã in ra một tài liệu. Hai người nín thở chờ đợi. Trong máu không có bất kỳ bất thường nào. Độ tương thích giữa hai bên là 13:4. Họ nghe nhà nghiên cứu nói như vậy. Không thể nói là thở phào nhẹ nhõm hay nghi hoặc. Một nhà nghiên cứu bên cạnh lau qua rồi đi tới. Cầm tài liệu lên xem. Sao lại như vậy? Huyết thống và loại ngự thú nhất định có liên hệ nhất định. Họ đều có ngự thú thuộc long tộc, độ tương thích giữa hắn với Galio phải cao hơn mới đúng chứ. Ôi chao, đúng là vì cái này. Bạch Hiển sở hữu nhiều rồng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có người tò mò về điều này. Chỉ là không ngờ, họ lại có được máu của tướng quân Galio. Đây không phải là tin tốt. Một nhóm nghiên cứu viên đang bàn luận sôi nổi về kết quả phân tích máu của Bạch Hiển. Còn Bạch Hiển thì đứng phía sau, bình tĩnh không hề lo lắng về việc máu và các ngự thú có mối liên hệ nhất định. Hắn đã sớm nhận ra, Bạch gia có nhiều người như vậy, ngự thú của họ đều là động vật họ Mèo, trong khi ngự thú của nhà Úp từ 10 đời trước đã là động vật họ Chó. Một số ngự thú của những con cháu thế gia xung quanh cũng có thể nhận ra. Không lẽ họ đang chế tạo thuốc kết hợp gen với giống chủng tộc bằng cách sử dụng máu của họ? Bạch Hiển vừa nghĩ vừa nghiêng người tránh một nhà nghiên cứu đang đi nhanh qua. Chọn lựa việc kết hợp thực vật và chủng tộc là vì thực vật có nụ hoa, là nơi thai nghén rất tốt, nhưng hiện tại chỉ thấy những vật liệu kết hợp gen chủng tộc cấp tướng này. Còn những chủng tộc cấp thấp thì sao? Họ đã thử nghiệm chưa? Vậy sản phẩm thành công ở đâu? Tại sao họ lại nghiên cứu những thứ này? Tôi đã thấy một tài liệu ở chỗ cha tôi, viết rằng trong giai đoạn đầu loài người chống lại chủng tộc, vì thiếu sự ăn ý và nhiều lý do khác, cuộc chiến rất khốc liệt, loài người luôn ở thế bất lợi, có chút bài xích cuộc sống với ngự thú. Lúc đó xuất hiện một nhóm người, họ có ảo tưởng chinh phục chủng tộc. Họ nghĩ rằng chủng tộc có vẻ ngoài giống một số ngự thú thuộc loại côn trùng. Hai bên chắc chắn có mối liên hệ. Họ tin tưởng rằng chủng tộc cũng có thể bị thuần hóa, bị ký khế ước. Điều này đã thu hút nhiều người cùng chí hướng khi loài người vừa mới gặp chủng tộc và đang trong trạng thái hoảng loạn. Họ đối đầu với chính phủ, những người chủ trương phòng thủ và cứng rắn, thậm chí còn bắt đầu bảo vệ sự tồn tại của chủng tộc. Họ tự xưng là thủy thủ, thề sẽ mở ra một cách sống mới cho loài người và chủng tộc. Sẽ đạt được thành tựu, giống như loài người đã chinh phục đại dương. Nhưng trong thời gian tiếp theo, họ đã chịu tổn thất nặng nề. Các thí nghiệm ngày càng bạo lực và hỗn loạn. Nhiều người muốn rút lui. Lúc này nội bộ nhóm thủy thủ không biết vì sao bắt đầu nội chiến, bùng nổ một cuộc chiến lớn. Sau đó họ biến mất, đã nhiều năm không xuất hiện. Đường Ninh thì thầm bên tai hắn, hơi thở lướt qua làm tay Bạch Hiển hơi ngứa. Hắn cựa mình, ánh mắt lóe lên một tia đã biết. Biến mất không có nghĩa là không còn. Hiện tại xem ra, nhóm nghiên cứu viên và những người mặc đồ đen này chắc chắn có liên quan đến thủy thủ, chỉ là không biết trụ sở của họ ở đâu. Hai người không nói thêm gì. Nhóm nghiên cứu viên đã đến trước két sắt, nhập mã mở két. Bên trong là những ống nghiệm máu được sắp xếp ngay ngắn. Bạch Hiển thấy họ lấy ra ống nghiệm thứ ba từ hàng thứ hai bên trái, đổ ra khoảng 1 ml, sau đó lại lấy ra một ống nghiệm khác từ hàng thứ tư, cũng đổ ra một ít, rồi cửa két sắt đóng lại, làm lại một lần nữa để xác nhận kết quả, phân tích tỷ lệ gen hòa trộn của hắn. Một nhà nghiên cứu mang huy hiệu nói. Những người xung quanh đồng loạt trả lời, vâng, rồi bắt đầu các nghiên cứu. Nhưng trong lòng Bạch Hiển và Đường Ninh lại dâng lên chút bồn chồn. Họ cứ nghiên cứu mãi, không biết đến khi nào mới có thể lấy lại mẫu máu của Bạch Hiển. Thời gian chờ đợi thật sự rất nhàm chán. Hai người kiên nhẫn ngồi bên cạnh cái két sắt, quan sát những hành động của các nhà nghiên cứu. Đường Ninh khẽ hỏi, khả năng của Ether có đủ để duy trì lâu như vậy không? Bạch Hiển nhìn sang Ether bên cạnh, nó vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh, bay lượn xung quanh họ mà không có vẻ gì là khó khăn. Chắc là được, với nó thì đây là thiên phú, không phải là kỹ năng, nên cũng khá dễ dàng. Lúc này, Mị Long không biết từ đâu xuất hiện, rất phấn khích báo cáo với Bạch Hiển điều gì đó. Sau khi Bạch Hiển dùng tinh thần lực tiếp nhận, hắn ngạc nhiên nhướng mày, rồi kéo Đường Ninh đứng dậy. Nó phát hiện ra một chỗ khác, Chúng ta đi qua đó xem thử. Đi dọc theo phía bên phải của cái két sắt. Theo phát hiện của Mị Long, ở đây có một cánh cửa bí mật. Bạch Hiển ngẩng đầu quan sát. Trước mặt là một kệ để đồ. Trên đó có nhiều chai lọ mà hắn chưa từng thấy. Nhẹ nhàng di chuyển chai thứ ba ở hàng thứ ba có hình S. Bỗng chốc bức tường bên trái bị kệ che khuất, có sự thay đổi gì đó. Nhưng bề ngoài thì không thấy gì lạ. Bạch Hiển nghi ngờ đưa tay ra sờ. Mềm quá, nó bất ngờ hóa thành một tấm vải trắng như một vật che chắn. Hai người nhìn nhau, nhìn lại phía sau. Những nhà nghiên cứu không phát hiện ra điều gì bất thường. Vì vậy họ liền bước vào. Á, Bạch Hiển suýt kêu lên vì bất ngờ. May mà Đường Ninh đứng sau đã kịp thời túm lấy hắn. Bịt miệng hắn lại, phía sau tấm vải trắng đó lại có một bậc thang cao nửa người. Nếu không nhờ y thơ tăng cường khả năng của mình, tiếng động khi họ ngã xuống đủ làm vang lên tất cả các thiết bị báo động. Hai người dựa vào nhau, từ từ bình tĩnh lại hơi thở. Đường Ninh nhẹ nhàng nói, đi tiếp nhé. Bạch Hiển gật đầu, kéo tay hắn, đi theo hành lang vào trong. Hành lang ở đây không còn là những lối đi bằng phẳng như trước nữa, mà khắp nơi đều là những viên đá lởm chởm, thậm chí còn có cả thang sắt trơ trụi. Hai người cẩn thận đi xuống thang sắt, ánh mắt dừng lại ở những con đường phức tạp và vết máu, mà những vết máu này trông thật quen thuộc. Chỉ vừa nghĩ đến đó, vài tiếng gầm thét vang lên, chặn nó lại, đội cá voi. Làm gì mà chậm chạp vậy? Thật không thể tin nổi các người vẫn là đội cá voi. Cần bắt sống thằng ngu đó. Cậu thử xem, nhanh lên, nó sắp chạy ra ngoài rồi. Hai người giật mình, lập tức co mình lại ở một góc, rồi nhìn thấy dưới vài bậc thang sắt xuất hiện vài con trùng tộc hình dán. Hàng chục người mặc đồ đen chia thành hai đội, từ phía sau từ từ tiến tới. Sau lưng còn có đủ loại ngự thú hệ mộc. Những ngự thú hệ mộc này không giống với những gì Bạch Hiển và Đường Ninh đã từng thấy. Chúng đều có hình dáng tối màu, nhiều mạch máu nổi lên trên cơ thể. Những mạch máu rõ ràng chứa đầy máu màu đỏ sẫm. Khi chạm vào, sẽ chảy ra máu đen giống như khả năng của bản thân. Không khác gì trùng tộc, Bạch Hiển cảm thấy tâm trạng càng lúc càng nặng nề. Những ngự thú này cứng nhắc và lạnh lùng, ánh mắt đầy sát khí, hoàn toàn không giống như một ngự thú bình thường. Có lẽ thí nghiệm của họ đã diễn ra từ đầu đến cuối, và những ngự thú chịu đựng khổ sở từ đầu chắc chắn là của chính họ. Liệu điều này có vấn đề không? Hết chương 177. Cách chương.